Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2400, Minh Đồng đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Đồng vừa nói vừa chậm rãi rút ra vũ khí của mình. Ta lại cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ngoan ngoãn đi lên tế đàn hắc ám nhận hắc ám tế điển tẩy lễ. Đây là cơ hội người khác nằm mơ còn không cầu được. Thông qua hắc ám tế điển rồi hai ngươi sẽ trở thành ác ma tầng cao nhất hắc ám thâm uyên. Tương lai là một trong chúa tể của thế giới. Đó là một cây tam xoa kích màu đen. Cây tam xoa kích này dài 1 trượng 5 thước. Nhưng mũi tam xoa kích thì rộng 3 thước. 3 mũi nhọn ngông nghênh vươn ra. Tạo hình khoa trương. Vô cùng dữ tợn. Thánh Mỹ lạnh lùng hỏi. Ngươi, thông qua hắc ám tế điển. Thực lực của Minh Đồng. Thân phận của gã khiến trong lòng Thánh Mỹ sinh ra suy đoán như vậy. Minh Đồng cười phá lên. Ha ha ha, Thánh Mỹ bẻ cổ, từng bước một đi xuống tế đàn đến chỗ Lâm Minh. Thánh Mỹ, Minh Đồng từng bước một tới gần. Ta có thông qua hắc ám tế điển hay không, các ngươi cứ đi lên thử hắc ám tế điển là gì liền biết ngay. Lâm Minh nheo mắt, bây giờ hắn đã xác định từ lúc hắn xuất hiện ở tu di giới. Dùng tu vi thiên tôn trung vị đánh bại Thánh Mỹ. Giây phút đó hắn đã bị thiên tôn hoặc người khống chế tu di giới theo dõi. Lâm Minh vào mộ ma thần tương đương chui đầu vô lưới. Dù hắn có muốn nắm giữ trụ chi thư hay không. Dù hắn có chủ động vào đế cốt hải hay không thì chẳng có gì khác biệt. Sớm muộn gì Minh Đồng sẽ tìm hắn. Minh Đồng này giống như con chó trung thành được hồn đế nuôi âm thầm theo dõi thử thách mộ ma thần. Lâm Minh lẻn vào hắc ám thâm uyên vì nâng cao thực lực của mình. Song song đó hắn biến thành con mồi. Hiện tại điều duy nhất Lâm Minh mừng là Minh Đồng chưa phát hiện thân phận nhân loại của hắn. Minh Đồng còn kém một chút dày gian. Tầm mắt tu vi có hạn. Không thể nhìn thấu Lâm Minh. Nếu hồn đế đích thân tới thì Lâm Minh không ôm chút hy vọng may mắn nào. Vấn đề bây giờ là nếu Lâm Minh không lộ ra bản tôn thì không có hy vọng đánh bại Minh Đồng chút nào. Nhưng dù bản tôn có lộ ra thì hy vọng đánh bại Minh Đồng vẫn rất nhỏ. Hơn nữa bản tôn mà ra tức là không chết không ngừng. Minh Đồng tuyệt đối sẽ không tha cho Lâm Minh. Ngoài ra sẽ liên lụy Thánh Mỹ. Nàng sẽ vì điều này mà gặp tai họa ngập đầu. Cõng tội phản loa. Thánh Mỹ nhìn sắc mặt của Lâm Minh liền hiểu hà suy nghĩ cái gì. Nàng nhẹ nhàng truyền âm. Ta sinh ra cửu nhi lại xóa đi ấn ký tinh thần hồn đế để lại trong hồn hải của ta, tức là đập nồi chìm thuyền rồi. Lúc này ngươi không cần kiêng dè cái gì nữa. Ngươi và ta dốc sức đánh một trận đi. Nếu hôm nay có thể may mắn còn sống. Ta và ngươi đi chân trời góc biển. Nếu chôn thân tại đây. Ta cùng ngươi xuống hoàng tuyền. Dù kết quả như thế nào thì ta không hối hận. Vào hoàn cảnh này Thánh Mỹ truyền âm ngắn gọn xúc động lòng Lâm Minh. Lâm Minh rõ ràng xuất thân của Thánh Mỹ đã kèm theo bi tình vô hạn. Dù ngày xưa Thánh Mỹ có tình nguyện với Lâm Minh hay không. Tới hôm nay thì Thánh Mỹ hay Cửu Nhi đã thành ấn ký xa âu sắc trong sinh mạng của hắn. Không thể xóa nhòa, không dứt bỏ được. Lâm Minh hít sâu một hơi. Từ từ siết chặt nắm tay. Ánh mắt rực sáng chiến ý nhìn Minh Đồng. Minh Đồng nhướng đuôi mày. Tiếc nuối lắc đầu nói. Xem ra, không thương lượng được rồi. Thật ngu xuẩn, ta nói rồi. Dù các ngươi làm gì cũng không bao giờ chiến thắng ta được. Lâm Minh giống to. Chấm, nói nhảm nhiều quá. Năng lượng toàn thân bùng nổ. Tụ tập lực lượng cửu thiên tinh thần. Ám long thương giáng mạnh xuống. Lực lượng đáng sợ như vì sao rơi thổi quét thiên địa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vang tiếng nổ điếc tai. Năng lượng bộc phát hình thành xung lực cuồng bá không gì sánh bằng. Cơ thể Minh Đồng bị lực lượng hất bay. Nhưng giây sau Minh Đồng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lực lượng, pháp tắc của Lâm Minh dường như bị Minh Đồng khắc chế hoàn toàn. Thương quang bị chân nguyên hộ thể của gã hấp thu. Không để lại gì. Thế thiên địa như có như không vẫn vờn quanh người Minh Đồng. Dường như bất cứ lực lượng, bất cứ chiêu thức gì cũng không thể phá hủy thế này. Lâm Minh hút ngụm khí lạnh. Hắn biết rõ uy lực một kích vừa rồi đủ giết ngay một số chân thần trung vị. Càng dễ dàng đánh bị thương. nhưng đụng phải Minh Đồng thì bị đối phương nhẹ nhàng đón đỡ. Không tốn chút sức nào. Hiện tại Lâm Minh sử dụng phân thân ác ma. Nếu dùng bản tôn thì thực lực nâng cao nhiều nhưng tuyệt đối không thể tăng gấp đôi. Lâm Minh không chút nghi ngờ dù hắn nâng cao lực lượng lên chắc chắn không làm gì Minh Đồng được. Tại sao hắn mạnh đến vậy? Minh Minh của hắn chỉ có tu vi chân thần trung vị. Minh Đồng từng bước một tới gần Lâm Minh. Thánh Mỹ, các ngươi đã dùng chiêu thức rồi thì đến lượt ta. Minh Đồng nhìn Thánh Mỹ, cười hỏi, sư muội không khuyên nhủ tình lang của mình sao? Muốn trơ mắt nhìn hắn chết. Minh Đồng dứt lời, người bộc phát ra sát khí. Minh Đồng như hồn ma lao ra. Tam xoa kích đập xuống. Không có kích quang, không có năng lượng phun ra nuốt vào. Thậm chí không có pháp tắc dao động. Công kích của Minh Đồng nhìn như vô cùng bình thường nhưng từng hành động của gã lại mang theo đại thế thiên địa. Đối mặt Minh Đồng như đối diện cả thiên địa. Lâm Minh thấy Minh Đồng lao tới. Cảm giác không gian quanh mình toàn bộ bị tỏa định. Hắn như ở trong lồng giam không gian. Không thể né tránh. Nhìn Minh Đồng giáng tam xoa kích xuống. Lâm Minh gầm lên. Ám long thương giơ ngang trước mặt. Răng rác. Tam xoa kích và ám long thương va chạm mạnh. Ám long thương bị đập cong xuống. Hoàn toàn bị bẻ cong. Mảnh xương trên thân thương bay tứ tán. Giây phút đó Lâm Minh cảm giác đôi tay mình tê dại. Xương tay như đã gãy. Lực lượng Minh Đồng lớn đến khó tin. Không tệ. Một tay Minh Đồng cầm tam xoa kích. Thân thể bay lên. Chân phải gấp khúc. Đầu gối đập mạnh vào ngực Lâm Minh. Bùm. Bị lồng giam không gian tỏa định. Lại bị lực lượng to lớn của Minh Đồng ức chế. Lâm Minh không thể ngăn cản một kích kia. Lâm Minh bị đầu gối đánh trúng ngực. Trong khoảnh khắc hắn cảm giác ngực như bị búa tạ ức vạn cân đập trúng. Xương ngực vỡ nát. Nội tạng lệch đi. Lâm Minh hộc bãi máu bay ra ngoài. Lâm Minh đập mạnh vào góc tế đàn. Vảy giáp sau lưng vỡ vụn. Lâm Minh. Thánh Mỹ lắc người tới bên cạnh Lâm Minh. Nàng không hét ra tên của hắn mà dùng tiền âm. Thánh Mỹ vô cùng đau lòng. Khoảnh khắc Minh Đồng công kích dùng thế cường đại ngăn cách nàng. Làm nàng không thể tới gần chiến trường. Không hỗ trợ Lâm Minh được. Có thể tưởng tượng Thánh Mỹ và Minh Đồng chênh lệch cỡ nào. Lâm Minh ho khan. Máu trong khoang miệng dính đặc hỗn hợp vụn nội tạng. Sao hắn mạnh quá vậy? Nàng hoàn toàn không biết gì về hắn sao? Thật sự là chênh lệch quá lớn. Minh Đồng là chân thần trung vị. Thánh Mỹ là cực hạn thiên tôn nửa bước vào đẳng cấp chân thần. Nhưng dựa theo thực lực chênh lệch hiện tại thì dù nàng có đột phá chân thần chưa chắc đánh lại Minh Đồng. Cách chương.